Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, beta, Linh Su phòng quay hẹn hò với em được bố trí không quá nghiêm túc. Phong cách ở đây thiên về đơn giản mà ấm áp. Chỗ Thẩm Tinh ngồi là sofa đơn. Đối diện là chiếc sofa dài dành cho ba người ngồi vì thi thoảng sẽ mời bạn bè khách quý tới tham dự cuộc nói chuyện. Sofa có màu vàng cắt ấm áp. Ở giữa là bàn trà thủy tinh trong suốt. Bức tường sau lưng treo vài khung hình của các vị khách mời đã từng tới tham dự. Bố trí như vậy nhằm giúp các khách mời có thể thoải mái và thả lỏng tâm tình. Không bị căng thẳng, Lê Thu ngồi xuống chiếc sofa đối diện Thẩm Tinh. Hoan nghênh Lê Thu đến với chương trình của chúng ta. Hiện nay có thể nói Lê Thu chính là nữ thần hoàn mỹ trong cảm nhận của mọi người. Thẩm Tinh cất lời, tôi thật sự rất vui khi được mọi người yêu thích. Tình yêu khuynh thành đã tạo nên một kỷ lục mới. Lại nói tới Phong Thần, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Lê Thu tham diễn. Và đã quay rất tốt. Thẩm Tinh nhìn hình ảnh hồ yêu xinh đẹp trong phim trên màn hình lớn phía sau. Lát nữa em nhớ ký tên tặng cho chị đấy. Nếu chị Tinh thích có ký 100 lần em cũng bằng lòng cả. Lê Thu cười nói, đạo diễn của Phong Thần là Tạ Tông. Đạo diễn Tạ còn là người có tiếng nghiêm khắc vô cùng đó. Đạo diễn Tạ chuyên nghiệp nghiêm cẩn, là một đạo diễn tốt và tôn trọng nghề nghiệp, đã chỉ dẫn cho em rất nhiều. Cũng rất cảm tạ đạo diễn Tạ đã cho em cơ hội này. Lê Thu trả lời. Chị nghe nói Lê Thu có song ca một bài hát với ca Vương Tần Lâm. Đây là chuyện mà rất nhiều người mong muốn có được. Thẩm Tinh hâm mộ nói, em cũng rất vinh hạnh, được hợp tác với anh Tần, em thật sự rất vui. Em đã có dự định sẽ làm gì tiếp theo chưa? Là diễn phim truyền hình hay điện ảnh thế? Thẩm Tinh hỏi, khán giả đều rất mong đợi vào em đó. Cụ thể thế nào em vẫn chưa quyết định. Nhưng chắc sẽ vẫn đóng phim. Lê Thu không mập mờ hay nhắc tới bộ phim của Tiêu Mộ Tuyết. Lê Thu mới 24 tuổi thôi. Em có từng nghĩ tới hình mẫu bạn trai mà em muốn tìm sẽ thế nào chưa? Thẩm Tinh hỏi ra vấn đề mà hầu hết người xem đều muốn biết. Em cũng không biết nữa. Có lẽ là tùy duyên thôi. Nhưng em hy vọng người yêu đầu tiên của em cũng sẽ là người cuối cùng. Lê Thu ghét loại tình cảm hư vô, cô chỉ hy vọng tìm được một người có thể chung sống cả đời. Không cần có quá nhiều tình cảm mãnh liệt, chỉ mong làm được một điều là vĩnh viễn không phản bội. Cô từng cho rằng nam thần là người như thế, cuối cùng lại không phải vậy. Lê Thu là một cô gái rất truyền thống đó. Thẩm Tinh cũng rất kinh ngạc khi nghe Lê Thu nói những lời này. Rất ít nữ minh tinh trẻ sẽ trả lời như vậy. Hầu hết các cô ấy đều trả lời rằng họ không biết và cũng chưa xác định được người họ lựa chọn bầu bạn trong hôn nhân sẽ là ai. Có thể xem là thế ạ, Lê Thu gật đầu. Thật ra thì nội tâm cô quả thật có chút nghiêng về phía truyền thống. Có nghĩ sẽ kết hôn lúc bao nhiêu tuổi chưa? Cái này thì không cần thiết lắm. Gặp đúng người thì bao nhiêu tuổi cũng được ạ. Lê Thu không quá quan tâm tới chuyện tuổi tác. Cũng không tính làm như các ngôi sao trước vì muốn giữ chân fan mà che giấu chuyện hôn nhân. Trong suy nghĩ của cô có thể sống chung với nhau vậy sẽ kết hôn. Kiếp trước yêu đương với nam thần nhiều năm mà không kết hôn. Nguyên là do bên nhà nam thần. Giờ ngẫm lại, không kết hôn vẫn tốt. Nếu không chuyện chồng ngoại tình càng khiến cô khó sống hơn là vị hôn phu. Thẩm Tinh hỏi rất nhiều vấn đề mà phần lớn những cái này đều được chuẩn bị sẵn trong bản thảo. Nhưng Thẩm Tinh chợt nheo nheo ánh mắt tỏ vẻ thần bí. Làm Lê Thu hơi khó hiểu. Hôm nay chúng tôi có mời tới đây một vị khách quý bí mật cho em. Lê Thu có muốn đoán thử xem đó là ai không nào? Thẩm Tinh ra vẻ thần bí nhìn Lê Thu. Khách mời bí mật, những người cô biết trong showbiz hiện nay không quá nhiều. Là ai tới đây? Vị khách quý này là nam có hợp tác với Lê Thu. Thẩm Tinh nói, anh cao 1m83, và đến nay vẫn còn độc thân. Anh chính là người đóng vai Võ Vương trong Phong Thần. Chính là ảnh đế số 1 Giang Giai Hành. Mọi người hãy cùng vỗ tay hoan nghênh nào. Người xem trong trường quay đều vỗ tay ầm ầm. Giang Giai Hành ư, Lê Thu cũng giật mình. Khâu này cô chưa được nghe tới. Giang Giai Hành cũng không nói cho cô. Giang Giai Hành từ sau màn ảnh bước tới. Khuôn mặt anh Tuấn phối hợp với bộ vest trắng khiến anh trông như bạch mã hoàng tử. Chào mọi người, Giang Giai Hành phất tay cười nói. Chào chị Tinh, có phải giờ Lê Thu đang cảm thấy rất giật mình không nào? Thẩm Tinh nhìn Lê Thu. Lúc này Lê Thu cũng hồi thần mỉm cười. Là anh cố ý không nói cho em biết. Mặt Giang Giai Hành lộ vẻ gian trá nói. Anh rất muốn nhìn nét mặt Lê Thu lúc giật mình hay đột ngột bất ngờ. Vậy giờ anh thành công rồi. Lê Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Chị Tinh không biết đấy thôi. Ngoại trừ lúc diễn ra. Lúc nào Lê Thu cũng mang vẻ thật bình tĩnh. Giang Giai Hành liến thoáng. Có khi động đất hỏa hoạn gì cũng không thể dọa tới em ấy. Hóa ra Lê Thu lại là người như vậy. Thẩm Tinh cũng tỏ ý quá hiếm thấy. Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé. Trò chơi có tên gọi là đoán vật. Ban tổ chức chương trình chuẩn bị 3 ly nước, nhưng trong 3 chiếc ly này không phải nước uống bình thường. Một ly là nước muối cực mặn, một ly là nước tiêu nóng cực cay, còn ly cuối cùng là nước lọc. Lê Thu phải theo thứ tự tiến hành nếm 3 ly nước này. Giang Giai Hành sẽ căn cứ nét mặt Lê Thu đoán xem đó là loại nước nào theo đúng thứ tự. Lê Thu chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Lê Thu gật gật đầu, ảnh đế của chúng ta có tự tin không đấy? Thẩm Tinh hỏi, để em thử xem, Giang Giai Hành cau mày khổ não. Lê Thu cầm ly nước đục đầu tiên uống một ngụm, bình tĩnh mỉm cười, ly thứ hai vẫn là nét mặt đó. Tới ly cuối cùng cũng vậy, chị Tinh chị có chắc chắn là nước trong ba ly đó khác nhau không vậy? Giang Giai Hành khó hiểu nhìn nét mặt như cũ của Lê Thu. Thế này sao em có thể đoán ra được? Nhìn Lê Thu hẳn là một người rất biết kiểm soát bản thân. Thẩm Tinh cũng rất ngạc nhiên. Cho dù có thể nhẫn nhịn khi uống nước muối được, nhưng nước tiêu cay nồng kia thật sự rất rất cay. Có là người ăn cay giỏi nhất cũng khó lòng giữ vững nét mặt. Được rồi, vậy có nghĩa là em thắng. Lê Thu nói xong nhìn sang Giang Giai Hành, hình phạt cho sự thất bại của ảnh đế. Anh Giang phải hát cho mọi người nghe một bài. Hát, hát cái gì? Không biết sao Giang Giai Hành lại có dự cảm không mấy tốt lành. Hát bài ba con gấu đi. Lê Thu cười tủm tỉm nói. Con phải nhảy nữa, ông trời của con ơi. Ảnh đế hát ba con gấu thật sự rất mất hình tượng. À hát, anh sai rồi, anh không nên giấu em chuyện này. Giang Giai Hành vội vàng năn nỉ. Anh mà hát thì cả thiên hạ đều trốn hết. Hơn nữa bài hát nhi đồng thế này nếu anh hát chắc chắn sẽ bị mọi người cười rụng răng. Không được, Lê Thu kiên quyết từ chối. Cuối cùng, những khán giả tới xem hẹn hò với em đều được nhìn thấy nét mặt khốn quẫn nhưng vẫn phải làm vũ đạo ngây thơ của ảnh đế. Còn có thêm tiếng ca lạc nhịp 800 dặm kia nữa. Thật đáng yêu, thật quẫn, mọi người tươi cười thích thú. Chuyện này đã nói cho chúng ta biết, không thể chọc tới một người nhìn qua không có lực sát thương. Bởi vì sau này bọn họ sẽ cho bạn thưởng thức những điều không tưởng hơn. Tóm lại, kỳ quay hẹn hò với em lần này kết thúc thuận lợi. Sau đó còn nghe nói đoạn Giang Giai Hành khiêu vũ là phần quay được xem nhiều nhất trong suốt quá trình phát sóng. Cách chương.